Quét ngang 3000 thế giới. Tác giả: Tam Cửu Hạt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 163. Chương 163. Đốt huyết bí pháp. Lý Khâu mang theo hôn mê Nghiêm Trấn Bắc đi vào hắn Thượng Giang thành một chỗ trạch viện. Xoát, kịch liệt đau nhức làm trong hôn mê Nghiêm Trấn Bắc thức tỉnh. Hắn mở mắt ra còn đến không kịp phản ứng, lại là hai lần kịch liệt đau nhức truyền đến. Dù là Nghiêm Trấn Bắc ý chí kiên định, cũng không nhịn được phát ra từng tiếng kêu rên, trong miệng từng ngụm hít vào cảm lạnh khí. Lý Khâu đứng người lên, giảng dính đầy máu tươi trụy thủ, tại trong tay thưởng thức một chút, nhìn xuống Nghiêm Trấn Bắc. Nghiêm Trấn Bắc thần sắc phẫn hận, hai mắt tựa như muốn phun ra lửa, gắt gao nhìn chằm chằm Lý Khâu, gân tay gân chân của hắn đều bị Lý Khâu đánh gãy. Lý Khâu kéo tới một cái ghế, ngồi tại Nghiêm Trấn Bắc trước người. Hắn không có thể khóa lại Nghiêm Trấn Bắc tinh thiết xiềng xích, đành phải đem hắn gân tay gân chân toàn bộ đánh gãy, để phòng hắn không thành thật. Võ giả lớn mạnh khí huyết rèn luyện thân thể, sức khôi phục không phải người thường có thể so sánh. Gân tay gân chân đều bị đánh gãy không có nghĩa là tay chân liền phế đi. Một thời gian sau có thể tự hành khôi phục. Đương nhiên tại thương thế khôi phục trước đó, một thân thực lực tạm thời là phế đi. Nghiêm Trấn Bắc, ngươi là thế nào từ nhà giam bên trong trốn tới? Lý Khâu thần sắc băng lãnh hỏi. Hắn rất hiếu kỳ điểm này. Nghiêm Trấn Bắc không nói một lời, ánh mắt hung ác nhìn xem Lý Khâu, tựa như muốn đem hắn ăn sống nuốt tươi. Lý Khâu trên mặt hiển hiện một vòng hung lệ, lạnh lùng nói, ngươi tựa hồ còn không có nhận rõ lúc này tình thế. Ngươi bây giờ là ta tù nhân, ta có đầy đủ thời gian chơi với ngươi. Ngươi một câu không nói, ta ngay tại ngươi trên thân róc thịt một miếng thịt xuống tới, thẳng đến ngươi nói cho đến. Nghiêm Trấn Bắc sắc mặt biến hóa, có chút kiêng kỵ nhìn thoáng qua Lý Khâu trong tay chủy thủ. Ngươi muốn ta nói có thể, nhưng ngươi hỏi xong muốn biết đến, muốn thả ta đi. Lý Khâu thần sắc hờ hững, ngươi không có tư cách cùng ta cò kè mặc cả. Hỏi xong sau thả hay là không thả ngươi đi, muốn nhìn ta có hay không nguyện ý. Nghiêm Trấn Bắc trong mắt lóe lên một vòng tức giận, trầm mặc một trận, mở miệng nói, ta có thể từ Thượng Giang thành trong đại lao chạy ra, là bởi vì ta nắm giữ lấy một môn võ công cùng một môn bí thuật. Một môn võ công, một môn bí thuật, ta sẽ một môn tên là xúc cốt công võ công, có thể khiến người ta thể mấy trăm khối xương phân hợp giao thoa, từ đó thông qua chật hẹp chi địa hoặc là tay chân tránh thoát xiềng xích. Nghiêm Trấn Bắc nói, nhưng thân thể ta khôi ngô viễn siêu thường nhân, cho dù thi triển xúc cốt công cũng khó có thể chạy ra đại lao. Trùng hợp ta nắm giữ lấy khác một môn bí thuật, có thể thiêu đốt khí huyết, đổi lấy thực lực bộc phát. Môn này bí thuật tại thi triển về sau, khí huyết thâm hụt sẽ dẫn đến thực lực hạ thấp lớn, thân thể trở nên gầy như que củi. Ta đầu tiên là vận dụng bí thuật tận lực thiêu đốt khí huyết, để cho mình trở nên gầy như que củi. Về sau thi triển xúc cốt công tránh thoát xiềng xích đi ra nhà giam, thừa dịp trời còn chưa sáng trốn ra Thượng Giang thành đại lao. Nguyên lai Nghiêm Trấn Bắc biến thành bộ dáng này là vì thi triển bí thuật chạy ra đại lao. Lý Khâu thần sắc hơi động. Nghiêm Trấn Bắc trong miệng môn này có thể thiêu đốt khí huyết bộc phát thực lực bí thuật, nghe cùng ở kiếp trước Vu Mãn cho Mã Như Phong kiệt huyết đan nguyên lý tương đối tương tự. Bất quá không giống với kiệt huyết đan ăn vào sau chỉ có đến nhân thể khí huyết cạn kiệt mới có thể đình chỉ. Môn này bí thuật tựa hồ có thể tùy ý khống chế nhân thể khí huyết thiêu đốt trình độ. Liên quan tới môn này bí thuật, Lý Khâu còn có một cái khác nghi vấn. Môn kia bí thuật thi triển sau sụt giảm thực lực là vĩnh cửu, còn là có thể dần dần khôi phục? Lý Khâu nhíu mày, hỏi, kỳ thật bất luận thực lực sụt giảm là vĩnh cửu vẫn là tạm thời. Hắn đối môn này bí thuật đều có nhất định được chi tâm. Thực lực suy sụp có thể luyện thêm, mệnh nhưng chỉ có một đầu. Đương nhiên nếu như thực lực suy sụp chỉ là tạm thời, kia không thể tốt hơn. Có một bộ phận lớn rơi xuống thực lực có thể khôi phục, mà có tiểu một phần là vĩnh cửu, mặt khác sẽ còn hơi hao tổn một chút tuổi thọ. Nghiêm Trấn Bắc trả lời. Lý Khâu gật gật đầu, ngược lại hỏi, người đã chạy ra đại lao, vì sao không một hơi chạy ra Thượng Giang Thành, ngược lại lưu tại Thượng Giang Thành ra vẻ tên ăn mày? Nghiêm Trấn Bắc cười lạnh hai tiếng. Tục ngữ giảng biết người biết mặt không biết lòng. Ta những huynh đệ kia thấy ta thực lực sụt giảm, ai biết có thể hay không thừa cơ giết chết ta soán quyền đoạt vị. Nghiêm Trấn Bắc trong ngôn ngữ tràn ngập đối phương thường đủ mấy người không tín nhiệm cùng phòng bị, nhưng mà sự thực là Phương Thường Tề mấy người thật đúng là không nghĩ làm như vậy. Không phải làm gì chuẩn bị bắt cóc con tin cứu Nghiêm Trấn Bắc, trực tiếp gọi hắn một mực ở tại trong đại lao, tiếp qua mấy ngày liền hỏi chém, chỉ là cứu Nghiêm Trấn Bắc hành động còn chưa có bắt đầu. Phương Thường Tề mấy người liền bắt gặp Lý Khâu, lại sau đó hết thảy liền đều kết thúc. Lý Khâu không có hứng thú vì Phương Thường Tề mấy người chứng minh. Ánh mắt nhất động mở miệng nói, ta nghe nói ngươi đã luyện một môn công pháp tên là Hắc Hổ Sát Điển. Là một môn chân chính thượng thừa công pháp. Nghiêm Trấn Bắc trên mặt lộ ra một vòng cười lạnh. Ta liền biết ngươi muốn hỏi phải là cái này. Có thể muốn làm ngươi thất vọng. Lý Khâu nhíu mày, trong mắt hiển hiện một vòng lạnh ý. Chẳng lẽ cái này nghe đồn là giả? Không, ta luyện Hắc Hổ Sát Điển đích thật là một môn thượng thừa công pháp. Hắn lắc đầu nói. Lý Khâu hơi nghi hoặc một chút. Nhưng nó là không trọn vẹn. Nghiêm Trấn Bắc tiếng nói nhất chuyển, nói, không trọn vẹn. Lý Khâu sắc mặt chuyển tốt rất nhiều. Công pháp không trọn vẹn không có gì, tiêu hao nguyên lực liền có thể đem còn lại công pháp thôi diễn ra. Đem một môn không trọn vẹn thượng thừa công pháp thôi diễn đến hoàn chỉnh, dù sao cũng so đem một môn phổ thông công pháp thôi diễn thành thượng thừa công pháp muốn dễ dàng. Ngươi có thể có tráng cốt kỳ hậu kỳ thực lực, công pháp lại không trọn vẹn, tối thiểu có dưỡng tạng kỳ trước đó công pháp a. Lý Khâu chậm rãi nói, có là có, nhưng là, Nghiêm Trấn Bắc hơi kinh ngạc, hắn phát hiện Lý Khâu giống như cũng không làm sao thất vọng. Hắn có chút không rõ, Lý Khâu đều đã là tráng cốt kỳ hậu kỳ võ giả, cầm tới chỉ có thể luyện đến tráng cốt kỳ hậu kỳ Hắc Hổ Sát Công lại có thể lớn bao nhiêu tác dụng. Nơi này có bút mực, người đem môn kia bí pháp cùng Hắc Hổ Sát Điển lặng yên viết ra tới. Lý Khâu chỉ trong phòng trên mặt bàn, đã sớm chuẩn bị xong bút mực nói, còn có môn kia Xúc Cốt Công cũng viết ra. Lý Khâu nghĩ nghĩ lại nói, tuy nói Xúc Cốt Công tác dụng không lớn, nhưng chưa chừng cái gì thời điểm liền có thể phát huy được tác dụng. Có dù sao cũng so không có tốt. Nghiêm Trấn Bắc mặc dù gân tay cùng gân chân bị đánh gãy một thân thực lực mười không còn một, nhưng đối hành tẩu ngồi nằm viết chữ loại này không cần dùng đến bao nhiêu khí lực sự tình, cũng không ảnh hưởng cái gì. Nghiêm Trấn Bắc chật vật từ dưới đất đứng lên, trầm giọng nói, ta viết có thể, nhưng viết xong về sau, ngươi muốn thả ta đi. Hắn lần nữa hướng Lý Khâu đưa ra yêu cầu, về sau ngươi ta hai người coi như ai cũng chưa thấy qua ai. Ngoặc kép, có thể. Lý Khâu trầm mặc một lát, ánh mắt băng lãnh, nhẹ gật đầu, nhưng nếu như ngươi viết ra đồ vật có một chỗ lỗ hổng, ta đảm bảo gọi ngươi nhận hết cực hình, muốn sống không được, muốn chết không thể. Nghe được Lý Khâu trong ngôn ngữ mãnh liệt uy hiếp, Nghiêm Trấn Bắc thần sắc tức giận, nhưng cũng không thể làm sao. Lúc này tình thế còn mạnh hơn người. Hắn ngồi vào trước bàn, nhấc bút lên bắt đầu chép lại môn kia bí pháp cùng Hắc Hổ sát điền. Nghiêm Chấn Bắc viết cực nhanh, ở giữa không có bất luận cái gì dừng lại, hiển nhiên là sợ Lý Khâu hiểu lầm hắn làm tay chân. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN